Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117. Phần 117. Lao đầu ghé mắt nhìn thoáng qua âm u cuối. Nhỏ giọng nói, ta biết như thế nào là Mani, đã là bất luận chết sống. Kia ý tứ chính là muốn cho nàng nhiều chịu chút tra tấn. Đem nàng mang về nguyên lai nhà tù. Ta thỉnh ca mấy cái uống rượu, mục tốt nhóm cười hai tiếng. Lập tức hiểu được, lập tức đi làm Mani, mấy ngày liền âm trầm thiên rốt cuộc tình lên. Xa cách đã lâu dương quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào đại tướng quân phủ trước cửa. Nơi đó bị trọng binh gác, mỗi người cao to thân mang sát khí. Hảo những người này tình nguyện nhiều vòng một đoạn lộ cũng không muốn từ phủ trước cửa trải qua. Sợ không cẩn thận tò mò xem một cái, đã bị người chém giết ở đương trường. Ngày xưa đón đi rước về đại tướng quân phủ, hiện giờ đã là môn tước nhưng la, bảng hiệu thượng tiết họa ngân câu như cũ, màu đỏ thắm đại môn lại khóa lại bên trong huy hoàng quá vãng. Phụ đầu hàm hoàn thượng hai chương đan sen giấy niêm phong, cùng với không có một tia nhân khí sân người xem trong lòng sợ hãi, rồi lại không rõ nguyên do, mấy ngày qua đi lúc sau. Phố phường giữa dần dần xuất hiện lời đồn đãi, có người bắt đầu lặng lẽ thế phủ đại tướng quân minh oan. Đều nói là phủ gia nhiều thế hệ trung lương, bảo hộ quốc chi biên cảnh lập hạ hiển hách công huân. Bởi vậy Man Di mới không dám tới phạm, lại nhân Đức Phi một chuyện vọng chịu liên lụy, thực sự là bất công, càng có cực giả, đem Cố Hoài Du liên lụy tiến vào, lời nói chung ánh xạ đều là bởi vì nàng. Đức Phi mới có thể bị phạt, cũng không biết nàng nói gì đó, phủ gia mới có thể bị hoàng thượng niêm phong, thậm chí liền trên triều đình đều ẩn ẩn xuất hiện này đó tiếng gió. Tin tức truyền tới hoàng đế lỗ tai, đối với mọi người biểu hiện, hắn đều nhất nhất ký lục xuống dưới, nhị hoàng tử bị giam cầm nhiều ngày, phủ lan giam giữ ở tử lao trung lâu không thẩm vấn. Ngày xưa che giấu lên những cái đó triều thần một đám đều kìm nén không được. Trong tối ngoài sáng thế này hai người kêu oan, thoáng thông minh còn biết đứng ở những người này mặt đối lập. Gắng đạt tới hoàng đế đem người đưa tới điện trước thẩm vấn. Nhưng ngôn ngữ gian vẫn là để lộ ra vài phần bổn ý. Trái lại tam hoàng tử, lại là không nói một lời, mỗi khi có triều thần nói lên việc này. Liền phiên mấy cái xem thường, hắn trong lòng sáng tỏ vệ tranh, Phù Lan bị trảo là bởi vì chuyện gì, nhưng nhân hoàng đế không tỏ thái độ hắn cũng vô pháp đường hoàng. Thương hương tiếc ngọc bản năng cho phép, thậm chí đem những cái đó đem Cố Hoài Du xả tiến vào mắng một đốn. Như thế kêu hoàng đế rất là ngoài ý muốn, cũng càng thêm khẳng định việc này với hắn không quan hệ. Như thế đủ loại nháo đến trong kinh nhân tâm hoảng sợ. Kinh người có tâm nhuộm đẫm, đồn đãi càng là ồn ào huyên náo. Cửu Tiêu lâu nhã gian tới gần ngõ nhỏ kia phiến phía trước cửa sổ. Tống Thời Cẩn cùng Lâm Tu Ngôn nhìn phía dưới châu đầu ghé tai mấy người. Đức Phi còn không phải là đối với cái kia An Bình huyện chủ hạ độc sao? Nàng lại không có bị độc chết, Đức Phi nương nương lại bị giam cầm lên. Thật không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, một cái nho nhỏ huyện chủ, như thế nào so được với vì triều đình lập hạ công huân phù đại nhân, hư. Người nhỏ giọng điểm, nhân gia hiện tại chính là phải gả cho Tống đại nhân. Để ý bị người nghe xong đi, khó giữ được cái mạng nhỏ này, ta xem a, cái gì gả cho Tống đại nhân, hoàng thượng như thế rõ ràng chính là nhìn thượng nàng, còn có tam hoàng tử. Cũng muốn vì nàng nói chuyện, chậc chậc chậc, Lâm Tu Ngôn đem tay niết đến khanh khách rung động, nghiêng nghiêng hướng về Tống Thời Cẩn nhìn lại, Mạc Anh, dẫn người đi theo bọn họ, tìm được oa điểm lúc sau đem người bắt lại, Tống Thời Cẩn híp híp mắt. Thanh âm âm hàn, Mạc Anh cắn răng, ôm quyền là lúc bàn tay đánh ra bang một tiếng, chủ tử yên tâm, dám như thế bôi nhọ phu nhân. Thuộc hạ nhất định phải đem những người này cầm đi điểm thiên đèn. Nói xong, liền nhảy ra ngoài cửa sổ không thấy thân ảnh. Nguyên bản Lâm Tu Ngôn hôm nay là tới báo cho Tống Thời Cẩn. Vạn sự đã chuẩn bị thỏa đáng. Ai ngờ Phương nói chuyện xong lời nói liền nghe được kia mấy người ô ngôn huế ngữ. Ngươi tính toán như thế nào làm? Lâm Tu Ngôn lạnh giọng hỏi. Tống Thời Cần vuốt ve bên hông Ngọc Tuệ, chậm rãi nói, đã có người muốn đảo loạn này quán nước đục, ta đây liền làm thỏa mãn hắn ý, thả ra mấy tin tức này. Trừ bỏ nhị hoàng tử cùng phù gia cá lọt lưới, không làm hắn tưởng, phù gia hai cái nhi tử lâu chưa hồi kinh, đánh đó là kéo dài thời gian chú ý. Hoàng quyền tuy cao, khá vậy khủng dân tâm tan rã, có người mang theo hướng gió đi. Từ chúng dưới không rõ chân tướng phố phường bà tánh chỉ biết thế phù gia minh bất bình. Thanh âm này càng cao, thế bọn họ cầu tình người cũng liền càng nhiều, muốn liền căn đem vệ tranh lung là quan viên rút khởi. Đó là không có khả năng. Lâm huynh, thác người sự kiện ngươi nói, đem tin tức truyền tới Kinh Châu. Làm phù gia ám tuyến đi tìm phù gia huynh đệ, Lâm Tu Ngôn kéo kéo khóe miệng. Cười nói. Một ngày sau liền sẽ có kết quả, sau một lát. Mạc Anh lắc mình tiến vào, tóm được 18 người, đã mang về trong phủ Tống Thời Cẩn ư một tiếng. Chỉ học ra một chữ, sát, ngoa kép, như thế, qua một ngày sau, lời đồn đãi càng diễn càng liệt là lúc, bỗng nhiên lại truyền ra một khắc tắc long trời lở đất tin tức. Hoàn toàn xoay chuyển tình thế, Phù Kính Nguyên cùng Phù Kính Hàn cự triệu không trở về. Với nửa đường thượng chém giết truyền lệnh quan viên, mang theo âm thầm bồi dưỡng binh mã bỏ trốn mất dạng. Lần này trong kinh không có mang hướng gió người, có tin tức linh thông càng là thêm mắm thêm muối. Suy đoán phù gia sớm có tạo phản chi tâm, cho nên này hai huynh đệ mới ở biết được phù gia xảy ra chuyện sau mang theo người chạy. Này phiên ngôn luận được đến rất nhiều người nhận đồng, nếu bằng không. Hoàng thượng vì sao liền phù gia phụ nữ và trẻ em đều nhốt đánh vào tử lao? Này căn bản không phải Đức Phi một người có thể mang đến kết quả. Vô cùng có khả năng, nhị hoàng tử cũng tham dự tới rồi bên trong, cho nên mới bị cấm túc. Hoàng đế nghe được tin tức lúc sau, lập tức hạ chiếu thư, muốn đem này mấy người đưa tới ngự tiền thân thẩm ni chương 128 đang là 7 tháng. Mưa dầm qua đi đó là mấy ngày liền bạo phơi, tự giờ mẹo liền dâng lên mặt trời chói chang đem trên mặt đất hơi nước nướng đến một đinh điểm cũng. Không dư thừa, hoàng cung trên đỉnh thành phiến ngói lưu ly phiếm vặn vẹo chói mắt quang. Kim loan điện, đủ loại quan lại thúc thủ mà đứng, không biết là nhiệt vẫn là dọa, bộ phận người giữa trán đã chảy ra mật mật mồ hôi. Hoàng đế cao ngồi trên long ỷ phía trên. Tả hạ đầu biên ngồi người mặc triều phục hoàng hậu, hai sườn là Liễu Quý Phi cùng Thục Phi, trong điện tràn ngập một loại ngưng trọng không khí, thỉnh thoảng có ánh mắt từ Cố Hoài Du trên người đảo qua. Thấy nàng dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên, lại lau một phen hãn thu hồi tầm mắt, hoàng đế triệu nàng đi ngự tiền xem thẩm chiếu thư hạ đột nhiên. Cũng là dự kiến giữa. Thẩm vấn phù gia là lúc không thiếu được muốn đem Đức Phi sự cùng nhau để đi lên. Mấy ngày trước đây phố phường tung tin vịt nháo đến ồn ào huyên náo. Nàng thân thiệp trong đó tự nhiên là phải đi một chuyến. Cố Hoài Du giống như không bắt bẻ, ánh mắt theo bản năng rơi xuống nghiêng đối diện dẫn đầu mà chạm Tống Thời Cần trên người. Hắn ăn mặc một kiện màu đỏ tía quần áo, mặt quan như ngọc, nhìn thấy nghiêm trang đáng sợ. Với trong đám người là nhất đáng chú ý một cái, chú ý tới Cố Hoài Du vọng lại đây tầm mắt, Tống Thời Cần khóe môi gợi lên ý cười, quanh thân đông lạnh nháy mắt hòa tan không ít, hoàng đế không giấu vết mà nhìn phía dưới hết thảy, tựa hồ đối với loại này mắt đi mày lại đã tập mãi thành thói quen. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Ngọc, ngón tay ở long đầu thượng gõ gõ, Lý Ngọc huy động một chút phất trần lui đến một bên. Tiêm Thanh Sướng nói, mang đại tướng quân thượng điện, sơ qua, Phù Lan bị chúng cấm quân áp giải vào được, hắn chưa tu phục, ăn mặc vẫn là bị bắt ngày đó kia thân áo gấm. Chỉ là ở Thiên Lao cái loại này địa phương sớm bị nhiễm đến dơ bẩn bất kham. Trước ngực còn có một tảng lớn khô cạn biến thành màu đen vết máu. Bởi vì vết thương cũ tái phát, hắn sắc mặt tái nhợt thả râu ria xồm xàm. chật vật không hề có ngày xưa di khí sai sử cùng cao cao tại thượng. Ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, ở nhị hoàng tử trên người dừng một chút, rồi sau đó phức tạp mà rời đi. Nhị hoàng tử mặt vô biểu tình đứng, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, chỉ là trong tay áo tay đã nắm chặt, lòng bàn tay trơn trượt một mảnh. Hắn không biết Phù Lan có thể hay không chiếu hắn sở kỳ làm như vậy. Đem sở hữu chịu tội toàn bộ ôm đồm xuống dưới. Nếu hắn không quan tâm kéo chính mình xuống nước, liền toàn xong rồi. Theo Phù Lan một đạo bị mang lên điện còn có trình đường chứng cung. Là từ hắn trong thư phòng lục soát ra tới những cái đó. Cùng với thẩm vấn Long Lân vệ đoạt được đến kết quả. Tự mình nuôi quân, bán quan bán tước, vụ oan hoàng tử, giả truyền thánh chỉ mưu hại triều thần, ý muốn mưu phản. Phù Lan, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Ở hoàng đế ý bảo hạ, Lý Ngọc mang theo nội thị đem lời khai cùng sổ sách đặt tới chư vị triều thần trước mặt. Phù Lan mặt vô biểu tình, quỳ gối lạnh băng sàn nhà phía trên, thật lâu không có mở miệng, nhị hoàng tử sắc mặt hơi bạch, trên cổ truyền đến một chút hơi ngứa, lại là có hãn theo sau cổ chảy xuống vạt áo, những cái đó chứng cứ. Là hắn tự mình phóng tới Phù Lan trong thư phòng, dựa theo nguyên bản kế hoạch, ở vệ viêm trong phủ ẩn giấu một phần lúc sau, ám sát hoàng đế những cái đó thích khách liền sẽ mở miệng đem vệ viêm cung ra tới. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ phái cấm quân điều tra. Chỉ cần vệ viêm một bị hạch tội, tuy là thống thời cần có phiên thiên bản lĩnh, cũng vô pháp đem đề cập mưu phản những cái đó chịu tội lại an đến trên đầu mình. Hắn chỉ cần chậm đợi thời cơ, chờ hoàng đế bệnh nặng, lại đánh thanh quân sườn danh hào đem tống thời cần chạm với đao hạ. Như thế liền không có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Nhưng sau lại hắn đã biết tống thời cần thân phận, nghĩ tới nghĩ lui sau tổng cảm thấy hắn chỉ sợ đã nhận ra. Chỉ có thể ngoan hạ tâm tới. Vì chính mình lưu một cái đường lui, Phù gia huynh đệ một chạy, Phù Lan liền ngồi đã chết tội danh, vệ tranh âm thầm hứa hẹn quá, đãi hắn ngày sau được việc, nhất định vì Phù gia lật lại bản án, thả sẽ giữ được hắn huynh đệ hai người hứa chi khác họ vương danh hiệu. Hiện tại chỉ xem Phù Lan làm gì lựa chọn, cùng nhị hoàng tử giống nhau khẩn trương. Còn có trước kia cùng có lỗi từ cực mật ở lời đồn thượng quạt gió thêm củi quan viên. Nhìn thần sắc vô dị tống thời cần, chờ đợi tàn khốc kết cục, không lời nào để nói, Phù Lan trong mắt hiện lên quyết tuyệt. Tựa muốn cố tình chọc giận hoàng đế dương giọng nói, thần vì này giang sơn xã tắc hạ công lao hãn mã. Hoàng thượng lại nhân thần tử nữ có lỗi thu đi thuộc về thần binh quyền. Như thế bất công. Thần như thế nào tâm phục lời vừa nói ra mãn điện ồ lên. Toàn khiếp sợ với Phù Lan nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi lời nói. Thật không có người lại chú ý sự kiện trước sau. Đã hoàng thượng bất nghĩa, liền không thể trách thần bất trung. Ngài thiên nghe thiên vị như thế nịnh thần. Chí trung lương với không màng, Phù Lan nhìn tống thời cần. Lạnh giọng tiếp tục nói. Hoàng thượng là muốn đem giang sơn giao cho như thế gian định trong tay sao? Đó là chết, hắn cũng không cho tống thời cần trôi chảy. Lần này ngôn luận một truyền ra đi, hoàng đế lại tưởng thế hắn lót đường, cũng nhìn bầu trời hạ bà tánh ứng không ứng. Hoàng đế ánh mắt sát ý ngưng hiện, trên triều đình độ ấm nháy mắt lạnh đi xuống vài phần. Đủ loại quan lại trong lòng chấn động, cúi đầu liền hô hấp đình trệ xuống dưới. Cao Chính Viễn nghiêng đầu căm tức nhìn Phù Lan, đang muốn mở miệng, chỉ nghe một giọng nữ truyền đến. Phù tướng quân nói rằng trung lương, làm chính là heo chó không bằng việc, ý muốn mưu phản lại là đổi trắng thay đen. Trung lương hai chữ ngươi xứng sao? Cố Hoài Du bỗng nhiên ra tiếng, dẫn tới mọi người ghé mắt, làm lơ rớt Phù Lan cơ hồ muốn ăn nàng ánh mắt. Nàng ngược lại nhìn về phía hoàng đế. Quỳ xuống đất cao giọng nói, thần nữ không hiểu triều đình quy củ, vọng hoàng thượng thứ lỗi, ở ngài xử phạt thần nữ phía trước, thần nữ có chuyện muốn nói đi, hoàng đế rũ mắt thấy liếc mắt một cái Cố Hoài Du. Tâm tình hảo hai phân, đứng lên nói, Cố Hoài Du đứng dậy, chậm rãi hành đến trung gian, nhìn Phù Lan không nhanh không chậm nói, kiến nguyên một 15 năm, Man Di tới Phạm, Phù Kính Viễn hai người chỉ huy không lo ném hai tòa thành trì. Là ngươi trong miệng nịnh thần, ngăn cơn sóng dữ giữ được biên cảnh an bình, kiến nguyên một 17 năm, Tây Nam lũ lụt, đại tướng quân phủ xây dựng rầm rộ, kiến chính là tráng lệ huy hoàng quy cách khám so vương gia. Ngươi cái gọi là nịnh thần lại quên rớt sở hữu bổng lộc. Đem tham quan ô lại chém giết bình phục dân hoán, trợ dân chạy nạn trùng kiến gia viên, nói năng có khí phách chi ngôn mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Chấn đến Phù Lan hốc mắt muốn nứt ra, rất nhiều quan viên đều cúi đầu, theo nàng một cái nói, cơ hồ xoay chuyển tống thời cần ở mọi người cảm nhận chung hình tượng. Nguyên chỉ cảm thấy hắn thiết huyết âm lãnh, như vậy một đối lập, thật lớn tương phản làm người không được tin phục, người sớm có tâm làm phản, ý muốn mưu phản ở phía trước, bị thu binh quyền ở phía sau, hiện giờ lại nói hoàng thượng bất công, không bằng hỏi một chút chính ngươi, không làm thất vọng ngươi phủ gia tổ tiên tiên liệt sao? Hoàng đế nghe nàng thuộc như lòng bàn tay đâu vào đấy liệt kê. Sắc mặt càng thêm nhẹ nhàng, trong lòng cười thầm hận không thể vỗ tay khen ngợi, này rõ ràng là muốn vì tống thời cần nói chuyện, ngôn ngữ gian lại bất quá nói thêm cập, chỉ làm người chú ý tới phù gia làm ác việc, nguyên bản không liên quan hai việc bị nàng phóng tới cùng nhau lúc sau. Phù Lan lẫn lộn đầu đuôi chi ngôn, không chỉ có không có thành công đem tống thời cần bôi đen, ngược lại thế hắn xoay chuyển hình tượng, còn cấp chính mình đào cái hố, nói rất đúng, Cao Chính Viễn xì một tiếng khinh miệt, bằng ngươi cũng xứng kêu trung lương, tự biên cảnh hồi chiều. Ngươi dung túng bên thân cường đoạt dân nữ, diệt thứ nhất ra bảy khẩu, bán quan dục mục cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Như thế đủ loại, đại tướng quân còn muốn ta tiếp tục nói tiếp sao? Cố Hoài Du trên cao nhìn xuống nhìn Phù Lan, một đôi mắt mang theo khiêu khích. Phù Lan sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, vốn là vết thương cũ tái phát không chiếm được trị liệu. Một búng máu đổ ngực, như xuyễn hai tiếng lúc sau, phốc một tiếng phun tới, nháy mắt uể oải trên mặt đất, hết chương.